Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 99. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 99. Phương Hành không để ý tới Hận Thiên Ninh quỳ ở trên mặt đất, mà cúi đầu điều tra nội dung trong pháp khí. Sau nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu lên, thần sắc có chút cổ quái nhìn Hận Thiên Ninh nói: "Các ngươi nghiêm túc?" Hận Thiên Ninh nức nở nói: "Phụ thần nói, ở trong tu hành giới mạnh được yếu thua, không có đúng và có sai. Có lẽ người cũng minh bạch đạo lý này. Trong quy khư thì càng là như vậy. Lúc ấy Hận Thiên thị chúng ta xác thực có lỗi với người, nhưng người đã báo được thù rồi. Có lẽ nên tiêu giận. Trước khi đại cung phụng chết, kéo lấy thân tàn lưu lại lạc ấn, chính là bí mật lớn nhất của Hận Thiên thị chúng ta. Chỉ có ngũ lão biết rõ, ngay cả cha của ta bởi vì thọ nguyên chưa tới 600 tuổi mà không được cho biết. Đại cung phụng cũng không có ý tứ nói cho cha ta biết, chỉ lưu lại bí mật ở trong ngọc giản, nói cho cha ta biết nếu muốn Hận Thiên thị không bị dị bị diệt tộc thì đưa nó cho người." Phương Hành nao nao nói: "Ngươi là muốn nói nếu ta đáp ứng khế ước, bí mật này ta chính là người duy nhất biết?" Hận Thiên Ninh cúi đầu nói: "Không chỉ như vậy, nếu ngươi đáp ứng, Hận Thiên thị có 3 kiện lễ vật tặng cho ngươi." "Lễ vật gì?" Phương Hành thích thu lễ vật nhất, nghe vậy thì có chút hứng thú. Hận Thiên Ninh ngẩng đầu nhìn pháp khí ở trong tay của Phương Hành, nói khẽ: "Kiện thứ nhất chính là bí mật đại cung phụng lưu lại. Đây là bí mật lớn nhất của Hận Thiên thị ta. Bất luận là ta hay là phụ thân đều không biết. Pháp khí trong tay người chính là phương pháp duy nhất có thể biết được bí mật này. Bằng không mà nói, dù người có giết ta, diệt Hận Thiên thị ta thì vẫn vĩnh viễn không chiếm được." "Bí mật quan hệ tới gương đồng có chút ý tứ. Kiện thứ hai là gì?" Hận Thiên Ninh cắn môi nói: "Đêm hôm sau thú triều, có người trà trộn vào Hận Thiên thị, đánh lén đại cung phụng vốn đang bị trọng thương. Nhưng đại cung phụng phản kích, lưu lại một chút đồ vật trên người quán. Phụ thân có nói thứ này bây giờ ngươi rất cần dùng, bảo ta tuyết tặng cho ngươi, coi như là kiện lễ vật thứ hai." Nói xong, nàng nhẹ nhàng từ trong lồng ngực lấy ra cây lông vũ màu đỏ, đặt ở trước mặt của Phương Hành. "Là lông vũ của con tặc điểu kia, nguyên lai đánh đến đại cung phụng là nó." Phương Hành nhận ra khí tức trên lông vũ, đưa tay cầm lấy. Lông vũ này dài hơn một thước, phía trên ẩn chứa hỏa khí kinh người. Người khác không biết, nhưng hắn liếc mắt nhìn là ra lai lịch, đương nhiên đó là con chủ tước kia. Đối với mình hôm nay đang muốn tìm nó mà nói, quả thực là tác dụng rất lớn. Thu lồng vũ, hắn cầm hồ lô uống rượu, đồng thời ánh mắt chớp động nói: "Kiện thứ ba là gì?" Hận Thiên Ninh yên lặng đứng lên, đột nhiên cởi áo choàng, y phục chật xuống trên mặt đất, phía dưới vậy mà không có mặc bất luận quần áo gì, cứ như vậy trơn bóng đứng trước mặt của Phương Hành. Thân hình nho nhỏ tựa hồ là bởi vì bỗng nhiên lộ ra ở trong không khí mà phát run, có thể chứng kiến trên làn da đỏ ửng. Phương Hành vừa uống rượu đột nhiên phun ra: "Người bị bệnh à? Đang nói chính sự, cởi quần áo làm gì?" Hận Thiên Ninh ôm hai tay che bộ vị yếu hại ở trước người mình, cúi đầu nói: "Tỷ tỷ của ta ở thời điểm thú triều mất tích, nếu không có lẽ nàng đã tới, nhưng nàng đã không tới được, vậy thì cũng chỉ có ta tới. Phụ thân nói, ta chính là lễ vật thứ ba đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của đại cung phụng, ta sẽ là người của ngươi." "Ngươi nghĩ hay quá nhỉ." Phương Hành im lặng. Mình thật không có tiền đồ như thế sao? Ngươi nói là làm nữ nhân của ta, chính là làm nữ nhân của ta. Hơi không kiên nhẫn ném cho nàng một bộ quần áo, khoát tay: "Qua bên kia mặc đi, ta nghỉ một chút đã." Hận Thiên Ninh cúi đầu đi ra phía sau một cây cột. Sắc mặt Phương Hành có chút cổ quái ngồi xuống, nhìn pháp khí ở trong tay. Vừa rồi hắn đi ra ngoài tiếp Hận Thiên Ninh trở lại, chính là vì thu được tin tức là tộc trưởng Hận Thiên thị gửi cho hắn. Thời gian ít nhất cũng qua 4-5 ngày, chỉ là túi trữ vật ngăn cách thiên địa, hắn một mực không có thu được, thẳng đến lúc vô tình mở túi trữ vật ra mới thấy. Hận Thiên thị phái Hận Thiên Ninh tới là có chút chuyện trọng yếu muốn nói với hắn. Hôm nay thăng thiên đài đã bị các thị tộc vây quanh chặt chẽ, bọn hắn không cách nào có thể đưa Hận Thiên Ninh vào, chỉ có thể do Phương Hành tự mình đi tiếp. Hôm nay hắn mới đi, nói rõ Hận Thiên Ninh ở chỗ kia đã đợi đã 4 năm ngày. Mà trong pháp khí, phong ấn chính là thần hồn của Đại Cung Phục. Chuẩn xác mà nói, là một đạo tàn hồn. Chính là trước khi Đại Cung Phục chết, dùng bí pháp lưu thần hồn của mình ở trong pháp khí, truyền lại cho Phương Hành một tin tức và một khế ước. Đạo khế ước này chính là thỉnh cầu của Đại Cung Phục. Chỉ cần Phương Hành chịu đáp ứng, hắn có thể đạt được tin tức trọng yếu ở trong pháp khí. Theo Đại Cung Phục nói, đó là bí mật quan hệ đến gương đồng của Hận Thiên Đạo Tổ. Tin tức này Phương Hành chỉ có thể ở sau ký kết khế ước mới đạt được. Nếu không đáp ứng, lại muốn mạnh mẽ dò xét bí mật kia, pháp khí sẽ tự đốt hủy. Từ đó trong Hận Thiên Thị sẽ không còn người nói tin tức này cho Phương Hành nữa. Bởi vì người biết rõ bí mật này chỉ có Hận Thiên Thị Ngũ Lão. Ngay cả tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng không có tư cách biết. Giết bọn hắn đi cũng là vô dụng. Nhưng làm cho Phương Hành cảm giác không vui chính là nội dung khế ước. Đại Cung Phục bất ngờ thỉnh cầu hắn trở thành Hận Thiên Thị chủ, bảo hộ người Hận Thiên Thị. Dùng lời hắn nói, Hận Thiên Thị vốn có cổ huấn, người đạt được gương đồng của Hận Thiên Lão Tổ chính là Hận Thiên Thị chủ. Tuy hắn không biết gương đồng của Phương Hành là từ chỗ nào mà lấy được, nhưng Phương Hành đã lấy được gương đồng, mời hắn làm Hận Thiên Thị chủ không phải là một sự tình quá mức đường đột. Tuy song phương có thù, nhưng vật đổi sao rồi, cuối cùng phải lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên, đại cục của hắn chính là đại cục của Hận Thiên Thị. Sau khi hỏi Hận Thiên Ninh, Phương Hành mới biết được hiện tại Hận Thiên Thị có thể nói là chật vật không chịu nổi. Sau khi bị mình đưa tới thú triều, tiêu diệt ba người trong Ngũ Lão, ngày thứ hai nhị thúc tổ bởi vì nhìn thấy gương đồng rơi vào trong tay của mình, đến nỗi đạo tâm đại loạn, chống không qua mấy canh giờ đã dầu hết đèn tắt. Hết lần này tới lần khác, tối hôm đó chủ tước trốn của Hận Thiên Thị lại lèn vào bí các đánh lén Đại Cung Phụng. Năm vị kim đan đỉnh phong của Hận Thiên Thị đến đây tận diệt. Kể từ đó Hận Thiên Thị xem như tàn tác, đại trận bị hủy, Ngũ Lão chết sạch, cao thủ khác trong tộc không biết còn bao nhiêu. Lại có một bộ phận cung phụng phản bội, cả thị tộc trong thời gian ngắn sụp đổ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, núp ở trong một sơn cốc, kinh hồn táng đàm, chờ đợi tai họa diệt tộc tới. Họa diệt tộc cũng không phải là nói giỡn. Lúc này có mấy thị tộc theo dõi Hận Thiên Thị, trong đó thậm chí còn có Phụng Thiên Thị và Ngụ Thú Thị. Lực lượng của bọn chúng ngăn bàn là không phải Hận Thiên Thị hiện tại có khả năng ngăn cản. Một khi bị diệt tộc, danh hào Hận Thiên Thị sẽ bị xóa khỏi quy khư. Các cung phụng quan hệ huyết thống hơi cạn có lẽ còn có cơ hội trọng dụng, nhưng dòng chính của Hận Thiên Thị nhất định sẽ trở thành nô lệ cho các thị tộc khác, thậm chí có khả năng là bị người chàm thảo trừ căn. Nếu không phải dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên xuất hiện phân đi lực lượng chú ý của mấy thị tộc, thì lúc này Hận Thiên Thị sớm đã bị diệt. Chỉ có điều ở bên ngoài xem ra, sau khi Đại Cung Phụng bị đánh đén tại chỗ thần hồn tiêu tán, nhưng trên thực tế người đánh đén Đại Cung Phụng cũng không biết. Lão Gia Hòa dù sao cũng là Lão Gia Hòa, cho dù dầu hết đèn tắt thì cũng có lá bài tẩy của mình. Hắn vậy mà lừa dối, dùng bí pháp lưu lại thần hồn, chống mấy ngày thời gian bố trí chuẩn bị ở sau. Mà cái chuẩn bị sau này chính là Phương Hành. Đại Cung Phụ biết rõ Hận Thiên Thị đến tuyệt cảnh như vậy, xin thị tộc khác giúp đỡ không khác gì là chui vào miệng hổ. Bởi vì hắn hạ một quyết định làm cho người phải khiếp sợ, chính là xóa đi hiềm khích lúc trước, không cho tìm Phương Hành báo thù, ngược lại lấy ra thành ý lớn nhất của Hận Thiên Thị hôm nay, tuần theo tổ huấn, mời Phương Hành làm Hận Thiên Thị chủ, giao vận mệnh của thị tộc choán. Lão đầu này đủ hung ác. Phương Hành xác minh nội dung khế ước, cũng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Trước kia cảm giác da mặt mình dày, hiện tại mới phát hiện những lão gia hòa kia da mặt lại còn dày hơn. Vì kéo dài thị tộc, vậy mà không tiếc mời người vốn có thù diệt tộc làm trưởng tộc Hận Thiên Thị, thậm chí còn cưỡng ép yêu cầu của mình. Nếu có thể lấy được bí mật quy khư thì phân một chút chỗ tốt cho Hận Thiên Thị, nếu đạt được cơ hội ly khai thì dẫn huyết mạch dòng chính của Hận Thiên Thị ly khai, không ly khai được thì phải cam đoan Hận Thiên Thị không bị diệt tộc. Dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên hiển hóa, các thị tộc đều muốn kiếm một chén canh, từ đại thị tộc tới tiểu thị tộc, thậm chí một ít cô hồn dã quỷ cũng xuất thủ. Vốn tưởng Hận Thiên Thị biết điều, chỉ muốn bảo vệ huyết thống của mình, lại không nghĩ rằng kỳ thực Hận Thiên Thị cũng xuất thủ, chính là Đại Cung Phụng dốc hết sức kiên trì, đặt tất cả hy vọng ở trên người Phương Hành mà thôi. Ở trong pháp khí kia, chính là Đại Cung Phụng dùng thần hồn của mình luyện thành cấm chế. Nếu Phương Hành đáp ứng bảo hộ Hận Thiên Thị thì có thể dò xét bí mật, thần hồn của hắn sẽ hóa thành pháp quang hộ đạo, có thể thi triển một kích mạnh nhất khi còn sống, bảo hộ Phương Hành không bị thương tổn, Nhưng nếu Phương Hành đã đáp ứng khế ước về sau lại đổi ý, pháp quang kia sẽ hóa thành cấm chú ác độc nhất, toàn lực công kích thần hồn của Phương Hành, phát tiết lửa giận cuối cùng của đại công phu. Lão đầu, người nghĩ rất là hay. Chỉ tiếc coi như người hóa thành cấm chú thì cũng không làm khó dễ được ta. Nói cách khác, đạo khế ước này của ngươi ta tùy tùy tiện tiện có thể ký, muốn tuân thủ thì tuân thủ, muốn bỏ thì bỏ, với ta mà nói căn bản chẳng có tác dụng gì. Bất quá nể tình ngươi trước khi chết thỉnh cầu, ta sẽ xem xét một chút. Phương Hành bất đắc dĩ cười cười, thần thức lưu truyền ký kết khế ước. Sau khi ký kết khế ước, Phương Hành lấy được tin tức, trong nội tâm hơi kinh hãi, đã rõ ràng rất nhiều sự tình. Khó trách chủ tước không ngại gian khổ tiềm phục ở trong Hận Thiên Thị, ngấp nghé bí các. Khó trách lúc trước mình lấy được gương đồng, hai lão đầu lại giận điên người, tuyệt vọng phẫn nộ. Cũng khó trách cho tới nay Hận Thiên Thị còn biểu hiện cực kỳ rộng lượng, giống như bí các của Hận Thiên Thị chỉ cần người một nhà thì có thể đi vào xem. Nguyên lai bảo vật chính thức của bí các bọn hắn cũng không biết ở nơi nào. Cái đó gọi là di bảo, kỳ thực chỉ là một ít đồ vật hư giả mà thôi, tự nhiên yên tâm cho người nhìn. Đại cung phụng không có nói sai, hắn xác thực nói cho Phương Hành lai địch của gương đồng, cũng giải thích cho hắn rất nhiều nghi hoặc. Người đã đáp ứng. Hận Thiên Đình đi tới trước người của Phương Hành, nàng đổi lại làn váy mà Phương Hành cho, lộ ra thêm vài phần thanh lệ, nhắc tới cũng hổ thẹn. Váy trong túi trữ vật của Phương Hành là pháp bào lột từ trên người của nữ tu, chính là đạo cụ trước kia hắn thường dùng để hóa trang. Ở trong quy khư không có bao nhiêu thứ tốt, nên nó còn quý trọng hơn pháp bào của Hận Thiên Ninh thường mặc. Ta đáp ứng, bất quá hiện tại ta không có thời gian quản sống chết của các ngươi, đợi sau khi từ trong quy khư trở về lại nói. Phương Hành lời biến trả lời. Thật ra trong lòng quán không quá để ý, bởi vì đại cung phụng chuẩn bị ở sau chính là thần niệm hóa thành cấm chú, trên thực tế không có chút tác dụng với Phương Hành. Nếu đạo cấm chú này thực dám công kích thần hồn của Phương Hành, kết cục thì chính là bị tam muội chân hỏa luyện hóa thành chất dinh dưỡng, thậm chí ngay cả thức hải cũng không vào được. Không cần ngươi quản bây giờ, trên thực tế phụ thần cũng đã nói, hiện tại lực lượng của các thị tộc đều lo tìm kiếm nghiên cứu bí mật của quy khư, sẽ không công đánh Hận Thiên Thị chúng ta. Nói cách khác, trước khi dò xét kết quả, tộc nhân của ta sẽ rất an toàn. Chỉ có điều hắn còn có một việc nhờ ta nói cho người biết, hy vọng người có thể mang Hận Thiên Thị ta đi vào. Sau khi dứt lời, Hận Thiên Ninh đưa một cái vòng, phía trên có rất nhiều phù ấn. Tỏa thần hoàn. Phương Hành vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy cái vòng kia lại nào nào. Hắn có âm dương thần ma giám, xem xét pháp khí cực kỳ dễ dàng, bất ngờ phát hiện cái này dĩ nhiên là mẫu hoàn của tỏa thần hoàn. Tỏa thần hoàn chia làm hai loại mẫu tử. Tử hoàn dùng để khóa thần thức tu sĩ, mẫu hoàn lại dùng để khống chế tử hoàn. Nói cách khác, sau khi lấy được mẫu hoàn sẽ khống chế tất cả tu sĩ tử hoàn, chỉ một ý niệm có thể quyết sinh tử. Hận Thiên Ninh nhẹ gật đầu nói, trong tòa thần hoàn này lạc ấn thần hồn của 10 tu sĩ, ta chính là một cái bên trong, 9 người khác là 9 tu sĩ có tiền đồ nhất của Hận Thiên Thị ta. Phụ thân hy vọng người có thể mang bọn ta đi cùng dò xét quy khư, nhưng hắn nói người không phải là người tốt, lòng nghi ngờ rất nặng, vì vậy dứt khoát giao chúng ta ở trong tay của ngươi. Nói đến đây nàng hơi dừng lại, giống như là giải thích nói, còn có một điều ta cảm thấy nên nói với ngươi một chút. Sự tình ngươi đưa thú triều tới hủy diệt thị tộc, tộc nhân đều không biết. Không biết đại cung phụng và phụ thân xuất phát từ cân nhắc gì, một mực không nói với tộc nhân là ngươi đưa thú triều tới. Bọn hắn ẩn ẩn để lộ ra ý tứ là bởi vì tộc nhân muốn cưỡng ép rút ra long hồn khí tức tinh huyết tiết ra ngoài, lúc này mới đưa tới thú triều, cho nên cái này tính toán chúng ta tự làm tự chịu, không trách người. Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao, nghĩ thầm tộc trưởng Hận Thiên Thị đúng là một ngoan nhân. Hắn làm như vậy chẳng lẽ vì là vì bỏ đi băn khoăn của mình, ám chỉ mình không cần lo lắng người Hận Thiên Thị báo thù. Xem ra Hận Thiên Thị quyết định ăn cái thiệt thòi này. 9 người kia ở nơi nào? Hắn không có nhiều lời ở chuyện này mà mở miệng hỏi thăm. Kỳ thực đều ở trên đỉnh núi người tiếp ta, chỉ là không có lộ diện. Nếu như người đáp ứng thì có thể gọi bọn họ tới. Phương Hành cầm tòa thần hoàn cẩn thận nghiên cứu nửa ngày mới nở nụ cười nói, cái này có người sai xử rồi. Dứt lời lợi dụng mẫu hoàn đưa tin, lệnh chín người kia chạy đến hành cung. Trong lúc này Hận Thiên Đình lặng lẽ ngồi ở bên cạnh hắn, cúi đầu không nói câu nào. Phương Hành nhịn không được nhìn nàng cười nói: "Trước kia nhìn ngươi rất là hăng hái, sao bây giờ thoạt nhìn trung thực như vậy?" Lại không nghĩ rằng một câu vô tình lại chọc Hận Thiên Đình khóc lớn. "Trước kia ta chưa từng trải qua loại cuộc sống này. Toàn bộ thị tộc của chúng ta chỉ còn chừng 1.000 tộc nhân, tất cả đều trốn ở trong sơn cốc, ngay cả ra ngoài đi săn cũng không dám, sợ bị người thị tộc khác phát hiện. Lương thực không đủ, chúng ta chỉ có thể nhịn ăn. Ta đã vài ngày không được ăn no rồi. Phụ thân nói ta phải thuyết phục được ngươi, nói ngươi là người duy nhất có thể cứu chúng ta. Thế nhưng ta đứng ở trên ngọn núi kia chờ mấy ngày, ngươi lại một mực không tới. Trong nội tâm của ta đã tuyệt vọng. Phụ thân nói nếu như ta không gặp được ngươi, vậy chỉ có thể gả ta cho tên ngốc thiếu gia Ngự Thú thị, để đổi lấy một đường sinh cơ cho chủ mạch của Hậu Thiên thị. Ta không muốn gả cho kẻ đần." Nghe tiếng khóc của nha đầu kia, Phương Hành có chút đáng thương nhìn nàng, vuốt đầu nàng nói: "Thật đáng thương, đừng có khóc, ta lấy thịt cho ngươi ăn nhé." Đột nhiên cảm giác Hận Thiên Đình lặng lẽ giơ tay lên, bàn tay của Phương Hành lập tức ngừng lại, thanh âm đạm mạc nói: "Nếu ngươi còn dám cùng ta chơi trò ám sát trước kia, ta sẽ bóp chết ngươi." Hận Thiên Đình bị sát khí quán dọa cho tóc gáy dựng đứng, ngẩng đầu lên nói: Ta muốn lau nước miếng." Phương Hành nao nao, lúc này mới nở nụ cười: "Ta nói đùa thôi." Dứt lời quả thực đi ra ngoài sai người đưa tới một miếng thịt nướng. Trong nội tâm lại suy nghĩ, không quản dụng ý của Hận Thiên Thị đến tuột cùng như thế nào, nhưng tòa thần hoàn lại có thể dùng thoáng một phát. Dù sao chỉ có hắn và Xích Long thì có rất nhiều sự tình bất tiện, mang theo 10 người này làm chân chạy cũng thuận tiện, cho dù chết mình thì cũng không đau lòng. Về phần những người khác của Hận Thiên Thị, vậy thì xem tâm tình của mình. Dù sao cấm chú của Đại Cung Phục không có uy hiếp được mình, nếu dám mưu tính mình, vậy hắn không ngại để cho bọn họ diệt tộc lần nữa. Lần này thì chắc chắn sẽ không có người sống. Không bao lâu, tòa thần hoàn sinh ra cảm ứng, chín tộc nhân của Hận Thiên Thị tới phụ cận Thăng Thiên Đài. Chỉ có thế lực các bộ đã vây quanh Thăng Thiên Đài, dùng thực lực của bọn hắn căn bản là không vào được. Phương Hành tự mình đi ra ngoài một chuyến, tiếp chín người này, hơi đánh giá cũng có chút thỏa mãn. Chín người này tuổi tác không đều, ngoại trừ Hận Thiên Ninh tuổi nhỏ nhất hơn 200, tu vi không ngờ đều là kim đan cảnh, trong đó có một lão già tầm 600 tuổi, thậm chí là kim đan cảnh trung kỳ. Phóng tới Nam Chiêm Bộ Châu là đã đủ để là một vương lão tổ, nhưng ở Quy Khư, thực lực của các thị tộc cường đại, tu vi của bọn hắn lại không ra sao, đối với đại cục ảnh hưởng quá mức nhỏ bé. Chín người này đi vào hành cung, thấy xung quanh không người, liền cùng nhau hành lễ, miệng nói: "Đế chủ." Trên mặt kính cẩn, nhưng trong thanh âm lại không có tôn kính. Thậm chí có mấy người lúc nhìn về phía Phương Hành lại không che giấu được lạnh lùng chút nào. Phương Hành minh bạch, tuy đám người kia không biết mình và bọn họ là có thù diệt tộc, nhưng người ta đường đường là kim đan cảnh, lại muốn tôn một trúc cơ cảnh ở trước hơn 20 tuổi làm chủ, thậm chí còn khóa thần thức giao mạng nhỏ trên tay mình, trong nội tâm tất nhiên là không phục. Lúc này có thể thành thành thực thực chào mình, chỉ sợ là nhờ tộc trưởng Hận Thiên Thị dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Nhưng hắn không sợ, khóa lại thần thức, tính mạng của chín người này ở một ý niệm của mình. Muốn bọn hắn chết, tu vi lại cao cũng không thể sống được. Hắn không thèm để ý đối phương ra vẻ gì, nhưng nếu ai dám làm hỏng chuyện của mình, vậy hắn sẽ không để ý tới chết vài người. Lúc này bọn họ đều là Hận Thiên Thị đưa tới cho mình, nói rõ là tới chiếm tiện nghi của mình, không phải là mình chiếm tiện nghi của bọn hắn. Dùng lực lượng còn sót lại của Hận Thiên Thị hôm nay có thể đều ra 9 kim đan cảnh, thực là rất không dễ dàng. 10 tộc nhân kim đan cảnh trung thành và tận tâm với Hận Thiên Thị, cộng thêm nữ nhi ruột của mình, cùng một chỗ đưa cho Phương Hành làm người hầu, có thể thấy được lúc này tộc trưởng Hận Thiên Thị đã rất quyết tâm. Sau khi Đại Cung Phụng lựa chọn muốn đặt tất cả hy vọng lên người của Phương Hành, hắn dứt khoát chơi liều: "Đều lui ra đi, có việc ta sẽ phân phó các người, bình thường cứ tùy ý, không có việc gì thì đừng có vào làm phiền ta." Phương Hành lời biếng vung tay đuổi bọn chúng ra ngoài, ngay cả tên tuổi cũng không có thèm hỏi. Chín tên kim đan thế vậy đều có chút kinh ngạc. Một nam tử dáng người ục ịch, khẩu khí không vui nói: "Hành Cung Phụng, thị chủ, tuy tộc trưởng lệnh mấy người chúng ta đến hiệp trợ ngươi, thậm chí nói đối với ngươi phải tôn trọng như đám người đại trưởng lão, nhưng ngươi cũng không nên khinh thị chúng ta như thế. Hành trình Quy Khư cực kỳ gian nan, chúng ta không cần thương thảo thoáng một chút sao? Phương Hành không kiên nhẫn nói. Cút, ta xử lý sự tình còn cần thương thảo với ngươi. Nam tử ục ịch nhất thời lộ vẻ tức giận, còn muốn nói nữa, nhưng tu sĩ kim đan trung kỳ thoạt nhìn tướng mạo già nhất âm thầm ra hiệu, nhìn Phương Hành không người nói. Thị chủ bất giận, trước khi chúng ta đến, tộc trưởng có nói với chúng ta tầm quan trọng của việc này. Tự nhiên hết thầy đã dùng thị chủ như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Hiện tại chúng ta ra ngoài hành cung cảnh giới, nếu có chuyện gì thị chủ cứ việc phân phó. Dứt lời, đoàn người mặt không biểu tình nối đuôi đi ra. Hận Thiên Ninh nhỏ giọng hỏi, ta thì sao? Phương Hành thuận miệng nói, ở bên trong hầu hạ đại gia. Hận Thiên Ninh nói, hả? Đáp ứng nửa ngày lại chỉ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Phương Hành cảm thấy có chút không đúng, nhìn nàng hỏi, biết giặt quần áo không? Hận Thiên Ninh nói, không biết. Phương Hành ngẩn ngơ lại hỏi, biết nấu cơm không? Hận Thiên Ninh, không, không biết. Phương Hành im lặng, thầy biết bưng trà rót nước không? Hận Thiên Ninh nháy mắt không dám trả lời, chính mình cũng cảm thấy nói không biết thực là quá mức. Phương Hành cũng im lặng che chắn. Người nói người ngại, ngoại trừ biết ngủ với nam nhân thì còn biết làm gì nữa? Cuối cùng Hận Thiên Ninh vẫn lưu ở trong hành cung, tay chân vụng về hầu hạ Phương đại gia, mà chín tên kim đan khác thì giống như là thị vệ canh giữ ở cửa, thoạt nhìn rất trung thành và tận tâm. Chỉ có điều Xích Long nhìn mấy người bọn hắn rất không vừa mắt, cảm thấy những người này đến tranh công việc của mình, nếu không phải là Phương Hành ngăn cản, nó thực là muốn nuốt hết bọn chúng. Mà mấy đội ngũ khác nhìn thấy Phương Hành bỗng nhiên nhiều hơn 10 hạ nhân thì cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Phương Hành không có thời gian phản ứng bọn chúng. Sau khi sắp xếp xong xuôi mấy người kia, liền đi ra hành cung, chống eo đứng ở trên thăng thiên đài mắng: Phụng Thiên thị mặt tím, Ngự thú thị tóc dài, Bái Nguyệt thị lão bà mập, còn có quỷ mặt cười Ngũ thị liên minh gì gì kia, mấy tên hỗn đạn các ngươi chết ở đâu rồi? Bảo các ngươi bắt chủ thức bắt được chưa vậy? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Hai biết mấy người kia vẫn đang đứng ngó chừng mình mắng bọn hắn nhất định sẽ nghe được. Sau lưng hắn, chín tên kim đan của Hận Thiên thị cùng với Hận Thiên Ninh trốn ở trong hành cung, đều hai mặt nhìn nhau, không biết hắn mắng ai. Qua nửa ngày, khi lão tu sĩ bớt tím của Phụng Thiên thị, trung niên tóc dài của Ngự thú thị, Ngọc bà bà của Bái Nguyệt thị cùng với lão đầu mặt cười xuất hiện ở trên không thăng thiên đài, bọn hắn bị hù tới dựng tóc gáy, nội tâm phát lạnh. Con mẹ nó, đều là đại nhân vật trong quy khư mà lại bị gia hỏa kia mắng giống như là cháu trai vậy. Tiểu tử thối, chúng ta sống mấy trăm năm há cho ngươi cười nhà, thực không muốn sống nữa sao? Ngọc bà trách mắng, mặt mũi tràn đầy sát ý, bị người sỉ nhục như vậy, nàng thực đúng là không chịu được. Phương Hành không sợ nàng: Mụ mập chết bầm, mắng ngươi thì sao, không phục thì tới đây. Ngọc bà tức đến hai hàng lông mày dựng ngược quát: Ngươi dám động thủ với lão thân? Phương Hành nhìn Xích Lòng nói: Đại cầu tử, đánh với bà ta bài chiêu. Xích Lòng ngao một tiếng muốn xông lên, Ngọc bà bị dọa đến sắc mặt tái xanh. Thủ lĩnh của mấy thị tộc khác thì vội vàng đi lên khuyên bảo. Lão già mặt cười nói: Ngọc bà bớt giận, Hình tiểu hữu cũng kiềm chế tính tình, mọi người đều là muốn hợp tác tiến vào quy khư tìm tòi bí mật, cũng không phải là cừu gia, cần gì náo cưng như vậy chứ? Ngươi gọi chúng ta tới là có chuyện gì vậy? Phương Hành mắt trắng không còn chút máu nói: Sao ở đâu cũng có người như vậy thế? Mỗi ngày bày ra khuôn mặt tươi cười, người không cảm thấy phiền sao? Lão già mặt cười bó tay rồi, thầm nghĩ người khác ngày sát khí tùm với người, người mắng bọn hắn thì thôi, lão đầu ta thấy ai cũng hòa khí sinh tài, cũng bức người cái gì, vậy mà ngươi cũng mắng ta, thật là quá đáng giận. Thầy mẹ lão đầu đời bị mắng không có cách nào khác, Phương Hành mới dường dường đắc ý nói: Các người tìm được chu thức chưa? Ngọc bà điềm nhiên nói: Quy khư to lớn như vậy, sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Phương Hành cười lại nói: Đã biết người chỉ được cái thân hình lớn, ngoài ra rất là vô dụng. Ngọc bà giận dữ, vừa định nổi giận, nhưng Phương Hành đã cắt đứt nàng nói: được rồi, bổn sự không được, còn không cho người khác nói sao? Ta biết các người không làm được chuyện này, cuối cùng vẫn phải là ta giúp các người một tay. Nơi này có cây lồng vũ, các người cầm đi đi. Nếu dựa vào nó còn không thể tìm được chu tước, vậy mấy người các người cũng đừng có dò xét quy khư làm gì, về nhà mà bú sữa đi. Lồng vũ, Mấy lão tu sĩ nhìn thấy lông vũ màu đỏ đều khẽ giật mình. Chẳng lẽ là lông vũ trên người của Chu Tước? Ngón tay phương hành bắn ra, lông vũ bay về phía bọn hắn, mình thì quay đầu đi về. Thời gian không còn nhiều, các người nhìn mặc xử lý đi. Mấy lão tu sĩ lăng trào một cái, lông vũ bị lão tu sĩ bớt tím nắm ở trong tay. Những người khác cùng nhau nhìn lại, bọn hắn vốn không có nắm chắc tìm được Chu Tước, đang suy nghĩ làm sao dưới tình huống không tìm thấy Chu Tước, buộc phương hành phải tiến vào hạch tâm quy khư. Chỉ là các loại phương pháp đều không có nắm chắc, trong nội tâm cực kỳ khó xử, lại không nghĩ hôm nay tìm được lông vũ của nó. Tu hành giới có rất nhiều người tu luyện bí thuật truy tung, dựa vào trước lông vũ phán đoán phương vị của chủ nhân thực không phải là việc gì khó. Lúc này mấy lão tu sĩ xoay người lại, triệu tập người am hiểu truy tung đến thương thảo, sau đó thi triển bí thuật tìm kiếm. Kết quả rất nhanh đã tìm ra, nhưng lại làm cho bọn họ có cảm giác có chút khó xử. Chủ nhân của lông vũ bất ngờ là ở phía nam thăng thiên đài, thoạt nhìn khoảng cách hết sức xa xôi, mà đó chính là phương hướng hạch tâm của quy khư, hung hiểm trùng điệp. Bọn hắn không khỏi lo lắng, không thể không phái người đến nói rõ với phương hành. Chuyện này vốn dĩ nghĩ phương hành sẽ mượn cơ hội làm khó cho bọn hắn đan đề, lại không nghĩ tới phương hành rất dễ nói chuyện, hình như là hắn chỉ muốn lấy được kết quả mà thôi. Nghe nói phương vị của Chu Tước không khỏi nói: vậy thì lên đường, vừa tiến vào quy khư vừa đổi giết hung cầm kìa. Câu trả lời này làm cho các tu sĩ kinh hỉ, liên tiếp ban bố mệnh lệnh tế bái lão tổ, sau đó lên đường dò xét quy khư. Bốn lộ tu sĩ hơn 200 người thời điểm màn đêm buông xuống liền xuất phát về phía hạch tâm của quy khư. Trong hơn 200 tu sĩ, chỉ là kim đan đỉnh phong đã chừng 11 người. Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt đều có 3 người, liên minh tiểu thị tộc thì 2 người, loáng thoáng thực lực cũng miễn cưỡng đạt đến cân đối. Kim đan hậu kỳ thì hơn 20 người, lại dùng liên minh tiểu thị tộc tối đa chừng 8 người. Những người này bình thường ở trong thị tộc cũng là một thị chủ, bất quá khi gia nhập liên minh, thực lực bản thân đã không đủ để tranh quyền nói chuyện quá lớn, cho nên chỉ có thể kết thành liên minh, cũng đề cử lão già mặt cười tu vi kim đan đỉnh phong cầm đầu. Trừ những lực lượng cao cấp này thì còn hơn 50 kim đan trung kỳ, kim đan sơ kỳ tầm 100 người, ngoài ra còn có các vài chục trúc cơ cảnh đi theo. Bất quá trúc cơ cảnh có tư cách đi theo đều là thế hệ người mang bí thuật, cộng thêm Trần Long, Phương Hành và Ma Cô, quy mô bực này dò xét quy khư có thể nói là khổng lồ nhất từ trước tới nay. Lúc lên đường, các tu sĩ tràn đầy tin tưởng, nói thực hành trình lần này xem như là 2/3 lực lượng đỉnh phong ở trong quy khư. Ngoài ra còn có Ma Cô biết đường tiến vào quy khư, cộng thêm dị tượng cửu nguyệt thăng thiên, thời cơ mấy ngàn năm khó gặp gỡ. Nếu lúc này còn không có thể tiến vào hạch tâm quy khư, mở ra bí mật của Thái Thượng Đạo Cung, vậy thì các tu sĩ cũng nên tuyệt niệm tưởng ngươi đi. Thời điểm ngọn đèn đỏ thứ 2 bay lên, các tu sĩ cũng bước lên con đường tiến vào hạch tâm quy khư. Trong quy khư nguy cơ trùng trùng, những phiền toái nhất chỉ có 2 loại. Trong loại thứ nhất chính là hung thú mọc lên san sát như rừng, càng đi vào trong hung thú càng cường đại. Hung thú cấp 4 xem như là thú vương, hung thú cấp 5 thì là bá chủ địa vực ngàn dặm. Nhưng hạch tâm quy khư còn có hung thú cấp 6, thậm chí là cấp 7. Nếu là hung thú cấp 6, mọi người còn có thể đấu một trận, nhưng mà hung thú cấp 7, vậy thì gầy cũng không dám gầy. Đừng nói những kim đan cảnh này, Phương Hành xem chừng ngay cả Xích Long cũng không dám cứng đối cứng với hung thú cấp 7. Bởi vì so sánh với cảnh giới nhân loại, thực lực hung thú cấp 7 có lẽ đạt tới cảnh giới nguyên anh. Mà phiền toái thứ hai chính là hư không loạn lưu và lôi phạt. Tục truyền năm đó Thái Thượng Đạo bị sét đánh 33 ngày, đến nỗi hư không trong quy khư nghiền nát, không gian bất ổn, cho tới nay vẫn không có ngừng biến hóa. Kẻ nứt hư không hỗn loạn phức tạp, vắt ngang hư không, lúc ẩn lúc hiện, khó lòng phòng bị. Nếu không cẩn thận xông vào kẻ nứt hư không, dù tu vi của ngươi có mạnh hơn nữa, nhục thân mạnh mẽ hơn nữa, thì cũng sẽ bị kẻ nứt không gian xé rách, thậm chí nhục thân mất sạch. Chính vì loại tình huống này làm cho các tu sĩ không dám ngự không, tối đa chỉ có thể bay sát đất, tốc độ chậm chạp. Theo chậm rãi tiến vào quy khư, Phương Hành từ chỗ của Ma Cô hiểu được hung hiểm khi tiến vào quy khư, cũng âm thầm có chút tặc lưỡi. May mắn lúc trước mình không có nóng đầu, dẫn Xích Long xông tới tìm kiếm đạo tạo. Đối mặt với vô số hung hiểm, hắn và Xích Long thật là quá yếu ớt, xông vào cửu tử nhất sinh. Như vậy muốn dò xét quy khư, chỉ có tập hợp lực lượng của các thị tộc mới có thể gánh nổi tài nguyên tiêu hao và nhân viên hao tổn. Nói không dễ nghe là chút khó khăn cần mạng người đi lấp, ít người thì lấp cũng không nổi. Đương nhiên, cần mạng của ai cũng được, đừng có lấy mạng của mình và đại cầu tử là được. Ôm ý nghĩ này, Phương Hành dọc theo đường này biểu hiện cực kỳ biết điều. Ở dưới kim đan cửu bộc đoàn đoàn bao vây, cả ngày ở trên lưng xích long uống rượu ngủ gật. Nếu không thì kêu ma cô và Hận Thiên Ninh ngồi ở bên đầu rồng đánh bài cãi nhau. Kết quả làm như vậy chính là 2 tháng sau, rốt cục là tiến vào hạch tâm của Quy Khư. Ba bộ và liên minh tiểu thị tộc ở trên đường chém giết hùng thú, tránh thoát phong bạo, tinh lực tiêu tụy, tử thương thảm trọng, mà Phương Hành thì đệ tăng lên 3 cân. Đối với Phương Hành mà nói, 2 tháng từ thăng tiên đài đi vào hạch tâm Quy Khư, bất quá là uống chút rượu, ngủ một giấc, đánh bài, mắng nhau mà thôi. Nhưng đối với Phụng Thiên Ngự Thú, Bái Nguyệt, liên minh tiểu thị tộc mà nói thì lại nói là một hồi tai kiếp. Sau này ai cũng không nguyện nhớ lại, một hành trình tùy thời có thể chết, khó như là lên trời. 2 tháng, đội ngũ dò xét Quy Khư cường đại nhất từ trước tới nay chỉ còn tầm 100 người, cơ hồ một nửa người đã chết ở trong trên đường. Không chỉ tu sĩ tu vi yếu kém, thậm chí có 4 kim đan hậu kỳ cùng với 10 kim đan trung kỳ chết, trong đó còn có rất nhiều người chết không minh bạch. Ở ngày thứ 3, thời điểm một đệ tử Phụng Thiên Thị lấy nước bị ác mãng ở trong rừng kéo đi thì cốt không còn. Ngày thứ 7, vậy kẽ nứt không gian xuất hiện, 2 tộc nhân Bái Nguyệt Thị cố gắng ngự không phi hành đụng phải, bị kẽ nứt xé rách, chết không kịp ngáp. Ngay cả Ngọc Bà gần trong gang tấc cũng không kịp cứu. Ở ngày thứ 21, các tu sĩ dựa theo lộ tuyến an toàn tiến lên, gặp một đám hung thú, bị khí tức của hung thú vừa đột phá cấp 7 kinh động, điên cuồng thoát thân. Hai chính diện gặp phải, tuy các tu sĩ vội vàng né tránh, nhưng đường hẹp lại nguy hiểm, ở trong không trung lại che kín hư không loạn lưu, ai cũng không dám cưỡi mây bay lên, chỉ có thể chiếm vị trí an toàn có hạn ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, đợi đàn hung thú đi qua lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, bất ngờ phát hiện một lần tổn hại 36 người. Ở ngày thứ 30, các tu sĩ bay qua một thung lũng rộng lớn 100 trượng, vốn là từng nhóm bay, 3 nhóm trước đều là không sao, nhưng từ nhóm thứ 4 lại không biết tại sao bỗng nhiên dẫn động cấm chế nào đó. Ở trong nháy mắt, hơn 10 tia chớp màu đen bắn tới, các tu sĩ đang bay qua bị sét đánh trúng, hóa thành xương đen rơi xuống. Chỉ một lần này đã tổn thất 27 tu sĩ. Người không ngừng chết, lúc đầu các tu sĩ hưng phấn nhiệt tình đã tiêu tán, chỉ còn sợ hãi và bất an. Trong Quy Khư hung hiểm quá nhiều, ngày thường bị các tu sĩ trốn ở ngoại vi, cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn, nhưng hôm nay muốn đi vào hạch tâm của Quy Khư lại chẳng khác gì là khiêu chiến hung hiểm. Tuy bọn hắn có ma cô chỉ đường, nhưng đường ma cô chỉ bởi vì thời gian lâu cũng chỉ xem như là có một phương hướng an toàn. Ở trên con đường này không ngừng biến hóa, linh mạch dao động, thậm chí hung thú đi di rời thì cũng có thể trở thành biến số ở trên đường dò xét Quy Khư, mang đến hung hiểm ngoài ý muốn. Nhân lực tổn thương rất lớn, nhưng hành trình còn phải tiếp tục, tử vong cũng sẽ tiếp tục. Cái này chính là cái giá lớn khi tiến vào hạch tâm của Quy Khư. Tình huống đặc thù duy nhất tự nhiên là đám người Phương Hành, bởi vì hắn khống chế ma cô nên xích long bị các tu sĩ bảo hộ ở giữa, ngược lại rất khó gặp nguy hiểm. Còn như gặp nguy hiểm thì mấy vị kim đan đỉnh phong cũng không dám để hắn lâm vào hiểm cảnh. Ngay cả 9 kim đan cảnh ở bên cạnh hắn cũng chiếm được ánh sáng, chưa từng hao tổn một người. Bất quá khá tốt, người bên cạnh Phương Hành vốn ít, hơn nữa yếu, nên không có làm cho người kiêng kỵ. Thế sắp đi vào hạch tâm của Quy Khư, lại có một nan đề bày ở trước mặt các tu sĩ. Một đầm lầy bát ngát xuất hiện ở trên con đường của bọn hắn. Cái đầm lầy này ở trong miêu tả của ma cô căn bản không có tồn tại, mà loại đầm lầy này lại rất dễ dàng sinh ra yêu ma. Các thị tộc đều không dám vọng động, đành phải tạm dừng hành trình, trở lại hỏi thăm ma cô. Lúc này ma cô đang xếp bằng ở trên lưng xích long soi gương, một đầu khổn tiên tắc cột cổ chân của nàng, một đầu thắt ở bên cánh tay Phương Hành. Lúc này làn da của nàng mới sinh ra, vô cùng ánh mịn, tỷ lệ ngũ quan hoàn mỹ, hiển nhiên là một mỹ nhân khuynh thành. Chỉ tiếc nó giống như là một bức tranh chưa hoàn thành, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hận Thiên Ninh được người bên ngoài bẩm báo, lại không có trực tiếp tìm ma cô, mà tìm đến Phương Hành đang nằm ở trên đầu rồng ngủ say, lùng lầy 2 cái thì mới tỉnh, nói rõ sự tình cho hắn. Phương Hành mơ mơ màng màng đi tới trước người của ma cô, duỗi lưng nói: đám lão gia hỏa kia nói phía trước xuất hiện một đầm lầy vốn không nên tồn tại, đây là có chuyện gì? Ma cô hơi ngơ ngác, kéo khăn che mặt nói: dẫn ta đi xem. Phương Hành bất đắc dĩ nhấc nàng lên. Lúc này ma cô đã tốt hơn phân nửa, nhưng vẫn tay trói gà không chặt, không khác gì là phàm nhân. Thời điểm nàng ăn vào viên họa tiên hoàn thứ 3 thì phát hiện cốt cách của mình mềm nhũn, kinh mạch vô lực. Đã từng hỏi Phương Hành, Phương Hành trả lời cũng rất dứt khoát. Họa tiên hoàn cần tố họa xương, ở trước khi hoàn thành, cốt cách chưa định, kinh mạch cũng trở về vị trí cũ. Kinh mạch cũng không trở về vị trí cũ, tự nhiên không có linh thực, chờ hoàn thành thì tốt rồi. Mà cô giờ mới hiểu được, tiểu quỷ này cho mình dùng họa tiên hoàn, tuy có thể giúp mình có được một dung mạo giống như là tiên tử, nhưng đồng thời cũng là một loại độc dược khống chế mình. Nàng bây giờ trừ khi ngưng dùng họa tiên hoàn, nếu không sẽ không có linh lực. Đối với việc này, nàng thực sự nhận lệnh, chỉ coi như là cái giá nàng phải trả. Phương Hành mang ma cô bay ra hành cung, Xích Long và Kim Đan Cửu Bộc tự nhiên đi theo phía sau. Những nơi đi qua, các tu sĩ đều tránh một con đường. Rất nhanh thì đến phía trước nhất, chỉ thấy ở trước mắt là một đầm lầy to lớn, cơ hồ nhìn không thấy giới hạn. Trên không trăm trượng thì có vô số hắc xà bay lượn, thoạt nhìn càng đáng sợ. Hắc xà lúc ẩn lúc hiện kia chính là kẽ nứt không gian, cũng là đồ vật hung hiểm nhất ở trong quy khư. Không chỉ có lực lượng khủng bố, càng như ẩn như hiện, có đôi khi vốn là bầu trời ở trong sáng sẽ bỗng nhiên xuất hiện loại kẽ nứt này. Trong các tu sĩ chỉ ít đã có 6 người chết dưới kẽ nứt không gian, đến nỗi hiện tại không người dám bay lên không. Ma tiên tử, dựa theo lúc trước người nói, có lẽ chúng ta sắp đạt tới tam giới sơn, đến lúc đó coi như chính thức tiến vào hạch tâm của quy khư, có thể nhìn thấy đạo cung. Chỉ có điều, vì sao trên đường bỗng nhiên xuất hiện một đầm đầy quỷ dị vậy? Dựa theo trước đó người miêu tả, nơi đây nên là một bình nguyên mới đúng chứ, chẳng lẽ chúng ta là nhầm được? Nhìn thấy Ma Cô và Phương Hành tiến lên, lão tu sĩ bớt tím chắp tay trầm giọng nói. Ma Cô không đáp, ngưng thần nhìn về phía núi cao xung quanh, lại sai người dò xét linh mạch xung quanh. Sau khi suy nghĩ, nàng lại ngẩng đầu lên, ngưng thần nói. Từ địa hình và linh mạch xung quanh đến xem, con đường của chúng ta không sai. Kỳ thực xuất hiện đầm lầy bậc này cũng không có gì kỳ lạ. Trong đầu ta nhớ rõ địa hình đã là nhiều năm trước, vài chục năm nay địa hình biến hóa rất là bình thường. Trong quy khư thiên tượng quái dị, lúc thì địa chấn, lúc thì mưa như thác nước. Có khả năng hình thành một đầm lầy như vậy, ở bên trong có hung hiểm hay không thì ta không thể biết, không bằng thăm dò một chút. Nếu như không có nguy hiểm thì ngựa bay bay qua, không có thì phải đi đường vòng. Theo ta biết, đường vòng ít nhất phải dùng nhiều hơn 10 ngày mới có thể tới tam giới sơn, các vị cân nhắc một chút đi. Mấy lão tu sĩ nghe vậy trầm ngâm không nói. Sau nửa ngày, Ngọc Bà Bà trầm giọng nói, chúng ta ở trên đường hao tốn 2 tháng, cộng thêm lúc đầu 10 ngày thì đã 70 ngày. Hồng Đăng cũng bay lên 7 cái, chỉ còn 20 ngày là đến Cửu Nguyệt Thăng Thiên. Tùy di chỉ đạo cung cách không xa, nhưng 10 ngày cũng tốn hao không nổi. Mấy người khác cũng có ý nghĩ giống như là nàng, nhẹ nhàng gật đầu, không có ý định đi đường vòng. Sau khi thương nghị, liền sai người bắt giữ hung thú cấp thấp còn sống dò đường. Lão tu sĩ bất tín và Ngọc Bà Bà dùng linh lực khống chế mấy con thì pháp ném vào trong đầm đầy, chỉ thấy hung thú dễ dụa lao ra, lại không có hung hiểm khác xuất hiện. Thăm dò như vậy tiến hành 3 lượt, sau 3 lượt đã có thể xác định trong đầm lầy không có hung hiểm gì khác. Mấy vị kim đan đỉnh phong thi triển pháp nhãn nhìn trộm cũng không phát hiện ở bên trong có dấu hiệu yêu ma hung thú. Hơn nữa đầm lầy kia hình thành không lâu, khả năng có hung thú sinh tồn là khá thấp, vì vậy thấp giọng thương nghị chuẩn bị trực tiếp bay qua. Này, chúng ta đi vòng qua một chút được không? Thời điểm mấy lão tu sĩ dùng các loại phương pháp thăm dò, Phương Hành cũng ở bờ đầm xem xét cả buổi, trầm ngâm mở miệng. Chẳng lẽ là hình thị chủ phát hiện cái gì? Lão già mặt cười tên là Lạc Mộc Tang nhìn thoáng qua Phương Hành, tủm tỉm cười nói, hôm nay bọn hắn đã biết tin tức Phương Hành trở thành Hận Thiên thị chủ, bắt đầu đổi giọng xưng hắn là hình thị chủ. Chỉ có điều trong lời nói không có chút kính ý, dù sao hôm nay Hận Thiên thị đã tụt dốc, sắp bị diệt tới nơi, mà Phương Hành thì cũng dựa vào bắt cóc ma cô cùng với Xích Long ở bên người mới dùng thân phận xấu hổ đến nơi này dò xét quy khư, tự nhiên không chiếm được tôn kính gì cả. Càng xâm nhập quy khư, giá trị của ma cô trong tay Phương Hành càng nhỏ, các tu sĩ kiêng kỵ hắn cũng càng yếu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng người người đều biết khi tới trước tứ hùng chi môn, ma cô sẽ mất đi tất cả giá trị, chính là thời điểm các tu sĩ lộ ra nanh vút với Phương Hành. Khi tức con chu trước kia như ẩn như hiện, tuy biểu hiện nó ở trong hạch tâm quy khư, nhưng các tu sĩ thật không có bao nhiêu tâm tư đi bắt nó, ngược lại cả đám đều coi Xích Long là tế phẩm. cũng không có gì, chỉ cảm giác đầm lầy lớn như vậy, trong nội tâm có chút lo lắng. Phương Hành cười cười đứng lên, không có giải thích nhiều. Ngọc bà cười lạnh nói: tiểu quỷ, ngươi cứ buông lỏng tinh thần, chúng ta sống gần ngàn năm, há không biết bốn chữ cẩn thận làm việc, tự nhiên sẽ có đề phòng, không để cho cái mạng nhỏ của ngươi nhét vào trong đầm lầy này, bà ta cũng không nỡ. Thời điểm bà ta nói lời này lộ ra cực kỳ hòa ái, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Phương Hành nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ nói: vậy cứ tùy tiện, ta không có ý kiến. Chín người một tổ kết thành thế trận, giám thị tám hướng bay qua đầm, hơn nữa không được bay cao, cẩn thận vết nứt không gian. Phương Hành phản đối chỉ là một sự việc nhỏ xen giữa mà thôi, ngay cả bản thân hắn cũng không kiên trì. Mà đám người Ngọc bà tự mình ra tay thăm dò đầm lầy, cảm giác không có nguy hiểm gì, tự nhiên sẽ càng không để ý. Thậm chí bọn hắn cho rằng sở dĩ Phương Hành nói như vậy chỉ là bởi vì hắn cảm giác sắp đến tứ hùng trì môn, cho nên khiếp đảm cố ý sinh sự mà thôi. Rất nhanh, bọn hắn chia tất cả nhân mã thành 9 tổ, đứng ở trên bờ đầm lầy phân biệt bay qua. Lạc đạo hữu, xin mời. Lão tu sĩ có bớt tím nhìn thủ lĩnh của liên minh tiểu thị tộc, khách khách khi nói: mỗi khi gặp phải cục diện không xác định, phải chăng có hung hiểm, nhóm đầu tiên thử tự nhiên chính là người trong liên minh tiểu thị tộc. Cái này thực lực quyết định. Liên minh tiểu thị tộc vốn không đoàn kết, huống hồ bọn hắn cộng lại thực lực cũng chưa chắc có thể sánh với Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt, nên sự tình nguy hiểm tương đối cao, tự nhiên là sẽ do bọn hắn gánh chịu. Lại là chúng ta? Lạc Mộc Giang ngẩn ngơ, cười khan nói: cái kia. Ngọc bà nói: Lạc đạo hữu, thời gian khẩn cấp, không nên chậm trễ. Lạc Mộc Tàng bất đắc dĩ, đành phải quay đầu hỏi thủ hạ: lần này thị tộc ra người nào? Người trong liên minh tiểu thị tộc bất đắc dĩ, mấy bộ đành phải thấp giọng thương nghị, quyết định thí một tiểu thị tộc lực lượng yếu nhất trong bọn hắn. Tổng cộng chỉ có 2 kim đan cảnh, còn lại 6 người đều là trúc cơ cảnh, trên mặt mang theo biểu lộ thầm sâu thẳm, cùng nhau lướt về phía đầm lầy, run rẩy đánh giá bốn phía, nhanh chóng lao qua bờ bên kia. Bọn hắn bay vút hơn nghìn trượng, biến mất trong khói đen, cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng. Đầm lầy vẫn một mảnh bình tĩnh. Đám người Ngọc bà nhẹ gật đầu, bắt đầu an bài người qua đầm, mỗi nhóm cách trăm trượng, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngoài ra mỗi nhóm người đều có một kim đan hậu kỳ áp trận, xem như là bảo đảm an toàn. Từ cách bố trí thì Ngọc bà nói cũng không sai, bọn hắn sống gần ngàn năm, sẽ không ngốc đến lấy mạng mình ra đùa giỡn. Phương Hành, Xích Long cùng với đám người Hận Thiên Ninh một tổ, phân nhóm thứ tư, trước sau đều có người quản thúc, đã bảo hộ cũng là giám thị, hắn đã quen, không có chút biểu lộ bất mãn nào, mà chăm chú nhìn đầm lầy. Đầm lầy rất lớn, phương viên tầm hơn 10 dặm, bay vút qua như vậy, đầm lầy trước mắt lộ vẻ đen sì, như là sâu không thấy đáy, tựa hồ muốn hút ánh mắt người vào. Bất quá tuy đầm lầy mang theo bầu không khí sợ hãi, nhưng các tu sĩ vẫn không dám bay cao. So với đầm lầy, vết nứt không gian lúc ẩn lúc hiện ở trên không trung mới đáng sợ hơn. Một mảnh đầm lầy này cũng có thể dọa cho thành như thế, người như vậy có thể làm Hận Thiên thị chủ của chúng ta sao? Thấy Phương Hành nhìn chằm chằm đầm lầy, Xích Long cũng chú ý xung quanh. Nam tử dáng người ục ịch, hơi khinh thường truyền âm nói với tộc nhân bên người. Người này tên là Hận Thiên Thành, cũng là người lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Phương Hành nói năng lỗ mãng, bị Phương Hành mắng máu chó xối đầu. Cho tới nay hắn còn không cam lòng, càng nhìn Phương Hành thì càng cảm thấy không vừa mắt. Chỉ là mạng nhỏ của mình bị đối phương nắm ở trong tay, không dám trực diện đối mặt, chỉ dám ở sau lưng cười nhạo Phương Hành nhát gan vô sỉ. Chỉ là hắn lại quên, đúng là nhờ Phương Hành vô sỉ mới để cho chín người bọn hắn một đường đi tới, lông tóc ít bị tổn thương. Thanh Tam ca, lời này chỉ nên truyền âm nói với ta một chút mà thôi, không nên để tiểu quỷ kia nghe được. Hắn nắm giữ mẫu hoàn của tòa thần hoàn, chỉ một ý niệm cũng có thể giết chúng ta. Với lại hắn được bảo kính của lão tổ, tộc trưởng nói đó là cổ huấn, người được bảo kính là Hận Thiên thị chủ, chúng ta phụng hắn làm chủ chính là nguyên tắc. Người cũng đừng oán trách, do xét quy khư làm trọng. Hận Thiên Hồng nghe Hận Thiên Thanh truyền âm cũng truyền âm trả lời, có ý khuyên giải. Nhưng Hận Thiên Thanh lại có chút bất mãn, cười lạnh nói: Hồng huynh đệ, người nói nếu chúng ta tìm một kẻ kẽ hở ở trước khi hắn kịp phản ứng khống chế hắn, để hắn căn bản không có cơ hội thúc giục tòa thần hoàn, sau đó dùng mạng quán uy hiếp Xích Long, không phải làm không được làm cản, lại đoạt được Tầm Long thị chủ vào trong tay, có phải là sẽ nắm giữ quyền nói chuyện ở trong hành trình dò xét quy khư không? Hận Thiên Hồng nghe ánh mắt lập lòe, qua nửa ngày mới nói khẽ: quá mức nguy hiểm, không nên làm vậy. Hận Thiên Thanh cười lạnh, đang định trả lời, chợt nghe Phương Hành lạnh lùng nói: lên không, nhanh, nhanh chóng lên không. Nói xong không kịp giải thích nhiều, vỗ lưng xích long, lúc đấy nó nhanh chóng bay lên không trung. Vậy mà thoáng một cái bay lên 80 trượng. Ở trên bầu trời, du xà rậm rạp, chằng chịt, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm. Kim đan kiều bộc thấy thế, không khỏi kinh hãi cũng kêu lên: thị chủ, mau mau hạ xuống, quá là nguy hiểm. Phương Hành ở phía trên mắng: phía dưới mới nguy hiểm, còn không mau lên đi. Kim đan kiều bộc khẽ giật mình, do dự một chút, du xà màu đen trong hư không, cũng chính là vết nứt không gian, uy lực thật quá đáng sợ. Đụng phải nó, ở đây không là một người có thể sống, mà độ cao 70-80 trượng, lại cực kỳ tiếp cận khu vực chúng xuất hiện, hơi không cẩn thận sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, cho nên bọn hắn không dám đi lên điều lĩnh. Hơn nữa đầm lầy phía dưới cực kỳ bình tĩnh, cũng không giống như là có nguy hiểm gì cả. Hận Thiên Ninh khẽ cắn răng, nhanh chóng tăng độ cao, bay về phía Phương Hành, làm cho mọi người Hận Thiên Thanh hét lớn: nhị tiểu thư, mau xuống đây. Hận Thiên Ninh lại không nghe, nhìn bọn hắn hô to: mau lên đây. Vừa tới bên người Phương Hành, nàng nhảy lên lưng của Xích Long, tiếp tục gọi bọn họ. Lão tu sĩ già nhất trong Kim Đan Cửu Bộc thấy vậy khẽ quát một tiếng nói: trước khi đến, tộc trưởng đã phân phó, hết thảy hành động đều nghe theo thị chủ phân phó. Hắn đã ra lệnh, chúng ta không thể trái lời, dù có chết cũng phải theo hắn. Dứt lời tăng độ cao, tới gần Phương Hành. Người còn lại cũng có 3 người đi theo sau hắn bày lên. Nhưng trong Kim Đan Cửu Bộc bất ngờ có 5 người do dự. Hận Thiên Thanh cả giận nói: thị chủ thì có thể tùy tiện bỏ chúng ta chịu chết sao? Trên không trung vết nứt không gian dày đặc, tùy thời có hung hiểm thật lớn xuất hiện. Hắn có Xích Long, tốc độ như điện, chúng ta lại không thể ngự mây, chỉ có thể lướt khí rời đi. Nếu như đụng phải vết nứt không gian thì làm sao mà né? Lúc này hắn thực sự tức giận, nên nói năng đã không giữ miệng nữa. 4 kim đan cảnh ở bên cạnh hắn thấy vậy, nhất thời cũng lộ vẻ do dự, không biết có nên bay lên hay không. Phương Hành thì cúi đầu nhìn hắn một cái, ở trong mắt hiện lên sát ý, bỗng nhiên thò tay đưa vào trong ngực, lấy ra một cái thiết hoàn, cười lạnh nói: chỉ hỏi ngươi một câu, có lên hay không? Đám người kim đan cảnh thấy vậy, tất cả đều chấn kinh, tự nhiên nhận ra cái vòng kia chính là tòa thần hoàn mẫu. Tòa thần mẫu hoàn này chính là pháp bảo mà Phương Hành dùng để chế ước bọn hắn, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Phương Hành sẽ dễ dàng lấy ra như thế. Chẳng lẽ nói là vì chút việc nhỏ này hắn đã muốn ra tay giết người sao? Ngay cả Hận Thiên Thanh sắc mặt cũng đột nhiên không dám nói nữa, suy nghĩ mình có nên khuất phục hay không. Lúc này nếu có người ở bên cạnh khuyên hắn một câu, hoặc là Phương Hành đã quát một tiếng, hắn sẽ mượn cơ hội xuống thang. Trên thực tế, lão bộc kim đan cảnh bên người của Phương Hành cũng chuẩn bị mở miệng quát tháo, nhưng Phương Hành lại không kiên nhẫn, lấy thấy trên mặt của Hận Thiên Thanh hiện lên vẻ do dự, mà không phải là lập tức làm theo, liền rót linh lực vào thiết hoàn. Thị chủ, không nên, đừng giết hắn. Động tác này khiến cho Hận Thiên Ninh và lão bộc kim đan cảnh kinh hãi, mở miệng ngăn cản. Nhưng Phương Hành không chút do dự, tay niết thiết hoàn, ông một tiếng, trên thiết hoàn hiện lên một cây gai nhọn. Cùng lúc đó, trong mi tâm của Hận Thiên Thanh sáng lên một cái ấn phù, xuyên thấu qua làn da, sắc mặt quán thay đổi, dùng hết toàn lực xông lên không trung. Không phải là muốn ở trước khi chết phản công Phương Hành, mà là muốn nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh của Phương Hành. Chỉ tiếc thời điểm hắn vừa mới xông đến 3 trượng, đột nhiên trong mi tâm hào quang mãnh liệt, mi tâm quán bất ngờ xuất hiện một lỗ máu, cả người ngơ ngác rơi xuống dưới. Đám nô bộc kim đan kinh hãi, có chút ngạc nhiên, thiết hoàn ở trong tay của Phương Hành. Đúng vậy, tộc trưởng đã nói với bọn hắn, gặp chuyện phải nghe theo Phương Hành phân phó, cũng nói sẽ giao tỏa thần hoàn mẫu cho đối phương. Nhưng những người mình dù sao cũng là kim đan cảnh, cảnh giới đều cao hơn tiểu quỷ này, hắn dù không có ý tôn kính người mình thì cũng không thể nói giết liền giết, coi như là mình là cái gì chứ. Ta cảnh cáo lần cuối, ta không có thời gian dây dưa với các người. Hận Thiên thị các người đã giao vào tay ta, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời ta. Dù ta bảo các người đi chịu chết, các người cũng phải đi chết. Nếu không, ta sẽ động thủ đưa các người quy thiên. Dứt lời, thờ ơ quét qua lão bộc kim đan, lại nhìn Hận Thiên Ninh. Kể cả ngươi ở bên trong. Nhìn thấy tiểu quỷ kia ngày bình thường cười tuè tét, đột nhiên trở nên vô tình như vậy, mấy nô bộc kim đan cảnh cũng không dám lãnh đạm, mạo hiểm bị vết nứt không gian đánh trúng cũng quay lại bên người của Phương Hành, sắc mặt khó coi cùng kêu vâng. Rõ ràng là tốt rồi, nếu không muốn chết thì dốc sức liều mạng xông về phía trước, quyết không được hạ xuống dưới 60 trượng. Phương Hành hít sâu, phân phó một câu, vỗ vỗ đầu rồng, như gió bay điện chớp xông về phía trước. Mình xin nghỉ tập này đây nhá, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.